An Nhiên nghe lời nói của hắn, mặt đều tái rồi. Hảo tâm nhắc nhở của các ngươi mà thôi, đến lúc đó bị liên lụy đuổi khỏi Tứ Ban, khó coi cũng không phải là ta. Nói xong liền mang theo đoàn người rời đi, trong mắt cũng là một mảnh độc ác. Cái thiếu nữ kia, nàng ta sẽ làm cho nàng không thể ra khỏi hắc vụ rừng rậm. Ta là Tần Ngọc, là phân viện cùng thủ. Tần Ngọc tươi tùm tìm mở miệng, ánh mắt sắp khép lại thành một đường cong, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Lâm Khiêm, phân viện mục sự. Đông Phương Hàn. Đông Phương Hàn đã nói tên, sau đó liền không nói chuyện. Chính là cao lãnh như vậy. Cái nữ nhân kia tuy rằng nhân phẩm thấp kém, nhưng dáng người coi như là miễn cưỡng có thể. Chúng ta đây là vì toàn thể nam sinh mưu phúc lợi. Tần Ngọc híp một đôi mắt. Ta tên Lam Giật. Lam Ảnh Nguyệt không dấu vết đánh giá trước mắt này ba cái thiếu niên phong cách khác xa nhau. Bọn họ khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Tần Ngọc ở trong ba người hoạt bát nhất, trên mặt luôn mang theo ý cười, siêng năng nói với Lam Ảnh Nguyệt vấn đề cần chú ý khi tiến vào hắc vụ rừng rậm. Chỉ có Đông Phương Hàn không nói một lời. Thần tượng, ngươi không cần để ý, Hàn ca ca, hắn đối với ai cũng như vậy. Một lát đạo sư tuyên bố bắt đầu là chúng ta có thể xuất phát, theo chân bọn họ ở cùng một chỗ thực nhẹ nhàng. An Nhã vui vẻ lôi kéo tay Lam Ảnh Nguyệt. Chỉ cần cái nữ nhân An Nhiên kia không ở cùng đội ngũ với nàng ta, cái gì cũng đều tốt. Lam Ảnh Nguyệt yên lặng nghe, nàng biết bọn họ thân phận bất phàm, lại không nghĩ rằng bọn họ đều là đệ tử của mấy đại thế gia. Mấy người của Thanh Long thế gia so với việc theo chân bọn họ không thể cao quá mặt bàn. Nàng thật sự tò mò, Thanh Long thế gia làm sao có thể trở thành đệ nhất thế gia của Phượng Quốc. Trên quảng trường, người người dần tề tựu, một vị lão già tóc trắng xóa đi lên đài cao. Chư vị học sinh, khảo hạch phân ban của Học viện Hoàng gia liền bắt đầu. Trên tay mỗi người luôn luôn có đạn tín hiệu bị người khác phóng ra, liền đại biểu cho đào thải. Các người muốn ở hắc vụ rừng rậm sinh tồn 7 ngày, thu thập ma hạch, không thể triệu hồi ma sủng, không thể giết tử đồng bạn, không thể... Lão già lải nhải nói chuyện khiến Lam Ảnh Nguyệt có chút buồn ngủ, làm cho nàng nhớ tới kiếp trước, đến trường vào thời điểm hiệu trưởng lên tiếng. Làm cho nàng không khỏi cảm thán, mặc kệ là ở chỗ nào, hiệu trưởng lên tiếng về hình thức đều giống nhau như đúc. Rốt cục, nửa canh giờ đi qua, mọi chuyện đã nói xong. Kế tiếp, ta lại tổng kết vài câu. Lam Ảnh Nguyệt không nói gì nhìn trời, lại là nửa canh giờ trôi qua. Có rất nhiều đạo sư đi trong đám người, cầm trong tay một ít dược tề phân tán cho các học sinh. Lam Ảnh Nguyệt nhất thời có loại dự cảm không rõ. Kia là cái gì? Lam Ảnh Nguyệt hỏi An Nhã một bên đang đánh giá. Không biết, năm ngoái không có mấy thứ đồ này. Cô bé mắt to chớp chớp một mặt nghi hoặc. Lão nhân trên đài đột nhiên nở nụ cười giả hoạt. Không uống hết chén dược tề này, liền không có tư cách khảo hạch. Lập tức rời khỏi Học viện Hoàng gia. Mọi người nghe vậy, tuy rằng trong lòng nghi hoặc vẫn như cũ uống dù đã biết. Không, cũng không thể không ăn. Bất quá, hiệu trưởng sẽ không hại bọn họ. Chỉ có Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy thời điểm hiệu trưởng nói rõ ràng là nhìn về phía bọn họ. Nàng vừa mới tiến vào học viện không có khả năng, vậy chính là bốn người trước mắt. Sau khi Lam Ảnh Nguyệt đem dược nuốt vào, chỉ cảm thấy lạnh lạnh, một chút phản ứng cũng không có. Lão nhân hào âm hiểm, cư nhiên chơi chiêu này. Tần Ngọc bĩu môi, cái trán tinh mịn chậm rãi toát mồ hôi lạnh. Lam Ảnh Nguyệt lần lượt nhìn qua bốn người. Bốn người bọn họ đều là bộ dáng mồ hôi rơi như mưa. An Nhã vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, hiện tại gắt gào chịu đựng ở bên nàng, giống như Lâm muội muội, vô cùng mảnh mai. Lão nhân áp chế của tu vi của chúng ta, hiện tại tu vi cao hơn tứ giai toàn bộ đều bị áp chế. Chỉ có trình độ mới vào tứ giai, Lâm Khiêm cười khổ, không thôi. Dược tề này hiệu quả thật đúng là lợi hại. Hiện tại hắn cảm giác toàn thân khí lực đều bị rút đi. Lam Ảnh Nguyệt nội thương, nguyên nhân nàng không có phản ứng là vì còn chưa đạt tới tiêu chuẩn. Nàng là nên khổ sở hay nên cao hứng đây? Còn không phải cách nhóm trách nhóm các ngươi thời điểm năm ngoái, ba các ngươi dùng thời gian một ngày đem lại tín hiệu của mọi người đều thả. Năm nay, lão nhân mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy. Cô bé tức giận đến muốn dậm chân, như này là cả khí lực dậm chân đều không có. Bọn họ quá yếu, oán ai? Đông Phương Hàn lạnh lùng mở miệng. Được rồi, cảm tình được này vì mấy người mà được nghiên cứu chế tạo. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng bĩu môi, cây to đón gió, thiếu niên. Ba người yên lặng cúi đầu, nguyên bản muốn bảo hộ Lam Ảnh Nguyệt, hiện tại lại thành bộ dáng này. Tiểu Giật, ngươi yên tâm, chúng ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi. Chúng ta đi thôi. Lam Ảnh Nguyệt lôi kéo An Nhã, ba vị thiếu niên chậm gì đuổi kịp, tiết tấu đi giường như theo thả lại, chậm lại động tác, buồn cười lại quái dị. Mấy người đi thật lâu, thời điểm đến hắc vụ rừng rậm, trời đã tối. An Nhã vẫn hoàn hảo, nhưng là ba cái thiếu niên kia sắc mặt trắng bệch. Tiếp tục như vậy không thể được. Dược này có thể có biện pháp giải sao? Lam Ảnh Nguyệt cau mày. Bọn họ bị áp chế lợi hại, năm ngoái mấy người rất hay nổi bật. Trong ngày thường cũng không ai dám chọc bọn hắn. Hiện tại bọn họ biến thành như vậy, chỉ sợ không ít người sẽ đem bọn họ coi như cái đinh trong mắt. Nhân số thiếu nàng còn có thể giải quyết, nếu nhân số nhiều quá, nàng chỉ sợ cũng ứng phó không kịp. Theo thời gian trôi qua, dược tính sẽ giảm bớt, nhưng là ít nhất 2 ngày sau tài năng mới triệt để khôi phục. Dược tế sư đã ngoài trung cấp có thể luyện chế giải dược. An Nhã tựa vào thân cây, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Toàn thân bị cảm giác trói buộc, thật sự khó chịu đã chết. Mẫu thân. Trong đầu Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên truyền đến một cái thanh âm nũng nịu. Lam Ảnh Nguyệt kém chút không đứng vững. Mẫu thân. Nhìn biểu cảm quái dị của Lam Ảnh Nguyệt, An Nhã nhỏ giọng miệng. Thần tượng, người làm sao vậy? Lam Ảnh Nguyệt vội vàng lắc đầu, đứng vững. Nàng hướng trong không gian tìm kiếm, chỉ thấy Tiểu Long luôn luôn mê man kia. Lúc này chính là mê man mở to đôi mắt, to tròn ngồi bên trong bụi hoa. Đôi mắt xanh thẳm, mê mang nhìn chung quanh. Long chảo mập mạp, chỉ đến một chỗ. Mẫu thân, ta rất sợ, nơi này có quỷ. Quỷ? Thảo Tiết đen mặt. Tiểu gia hỏa này từ khi mới vào không gian đều là hắn chiếu cố, mỗi ngày giúp nó chữa trị hồn phách. Hiện tại nó tỉnh lại còn nói hắn là quỷ. Thảo Thiết nổi giận, tin hay không ta đem ngươi đi nấu. Tiểu gia hỏa vừa nghe, đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng tràn ngập hơi nước, vạn phần ủy khuất nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt. Tiểu bộ dáng kia khiến tâm Lam Ảnh Nguyệt mềm nhũn, không đợi nước mắt kia lưu lại, Tiểu Long cứ nhiên bùm lại ngã trên mặt đất. Thao Thiết, nó làm sao vậy? Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng khẽ co rút. Tiểu gia hỏa này nói sao lại đổ gục? Không có việc gì, chính là hơi thở còn quá yếu, ngủ vài ngày thì tốt rồi. Thao Thiết không nói gì, nhìn Tiểu Long bất điểm này như là một điểm tác dụng cũng không có vừa. Vừa tỉnh lại, liền chỉ biết bán manh giả vờ đáng thương, vong ân phụ nghĩa. Chờ nó tỉnh lại, nhìn hắn thế nào thu thập nó. Biết Tiểu Long không có việc gì, Lam Ảnh Nguyệt cũng an tâm. Nàng từ không gian tùy tay xuất ra một viên dược thảo. Nàng nhớ trước đây là Thao Thiết nói, cái gì mà băng linh thảo có thể bổ sung thể lực cùng linh lực. Đến thời điểm nàng chính là nhìn nhiều hơn vài lần, Dạ Lan liền cho nàng rút vài khỏa. Phảng phất kia thật là hoa cỏ bình thường. Mấy người các ngươi lấy ăn đi. Lam Ảnh Nguyệt đem dược thảo đưa tới trước mắt Tần Ngọc. Tần Ngọc xem thực vật màu xanh tím trong tay nàng, trực tiếp hóa đá. Ngay cả tên liệt mặt Đông Phương Hàn, ánh mắt đều hơi hơi có biến hóa. Lam Ảnh Nguyệt lúc này trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Thao Thiết nhận sai? nàng cầm một khỏa thảo đến lừa gạt người khác. Nhìn biểu cảm mấy người này, Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy thập phần có loại khả năng này. Vì thế, chuẩn bị đem tăng linh thảo lấy lại, không nghĩ tới lại bị Lâm Khiêm đoạt đi. Là băng linh thảo, ta lớn lên như vậy mà ngay là cành lá băng linh thảo cũng chưa thấy qua. Không nghĩ tới, nhà đầu kia cư nhiên tùy tiện đem dược liệu chân quý như vậy mang trên người. Người trong nhà nàng không khỏi cũng quá sùng nàng. Đây chính là linh dược thiên kim khó cầu, mà nàng cư nhiên tùy tay liền cho bọn họ. Chẳng lẽ thuốc này thật sự rất chân quý? Trong viện của viện dược kia, nhưng là loại cỏ ven đường. Lam Ảnh Nguyệt đứng dậy. Các ngươi phân ra mà ăn đi, bảo tồn thể lực, ta đi trước đây. Nói xong mặc kệ biểu cảm kinh ngạc của mấy người phía sau, đi vào rừng rậm cấp tốc đi trong đêm tối. Nàng cũng không thể ngồi chờ chết, hiện tại bốn người kia tu vi bị áp chế, không mau chút giải trừ. Cái dược tề trong lời nói kia chỉ sợ có người sắp nhịn không được ra tay. Trong bóng đêm, Lam Ảnh Nguyệt cấp tốc xẹt qua, chỉ lưu lại một đạo bóng đen. Đột nhiên, nàng nghe được một tia động tĩnh, nhanh chóng leo lên một cây đại thụ. Giấu mình trong lá cây xum xuê, chậm rãi, thả chậm hô hấp cùng tiếng tim đập của bản thân. Động tác kia như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Thao Thiết nhìn cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là cái công phu gì? Vì sao hắn chưa từng thấy qua? Lam Ảnh Nguyệt tránh ở trên cây, một lát liền nhìn thấy một bóng người đi tới. Cầm trong tay một ít dược liệu, Lam Ảnh Nguyệt nhãn tình sáng lên. Một canh giờ, bàn lùi này xem ra không vô ích. Rốt cục làm cho nàng gặp được một dược tề sư. Tại thời điểm cái thiếu nữ kia đi qua dưới tàng cây, Lam Ảnh Nguyệt từ chân trời giáng xuống, thẳng tắp dừng trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ sợ tới mức theo bản năng há mồm thật to. Lam Ảnh Nguyệt một tay che miệng của nàng, hai mắt chống lại ánh mắt kinh ngạc. Ngoan, đem dược tề luyện chế được, xuất ra cho ta. Thiếu nữ nghe vậy, gật gật đầu, phảng phất như Lam Ảnh Nguyệt là chủ nhân của nàng. Nàng ta từ nhỏ lên nghe lời của nàng vậy. Từ nhẫn chữ vật xuất ra dụng cụ, đâu vào đấy, luyện chế dược tề vô cùng nhu thuận. Lam Ảnh Nguyệt đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn một trình tự làm việc của thiếu nữ. Thao Thiết hỏi, nàng ta sao lại nghe lời như vậy? Có lẽ bị sức quyến rũ của ta thuyết phục. Thao Thiết đột nhiên nhớ tới sự kiện liên tiếp lúc trước. Hắn đều ở bên cạnh xem, thế nhưng chưa từng phát hiện hành động thủ như thế nào. Điều này làm cho hắn có một loại cảm xúc thất bại mãnh liệt. Cô gái này trên người còn có những bí mật gì? Một lát sau, một lọ dược tề màu xanh nhạt liền được làm xong. Thiếu nữ đem dược đưa tới tay Lam Ảnh Nguyệt, hai tay nắm chặt đặt trước người, cung kính đứng ở bên nàng, nhỏ giọng nói. Một lọ lại chỉ có thể giải cho hai người. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng dùng lắc tay làm dược tề bên trong lắc lư, lại nghe được tiếng trong rừng rậm truyền đến một âm thanh quen thuộc. Mắt đẹp của nàng lóe lên, đó là An Nhiên. Nàng liếc mắt thiếu nữ yên tĩnh bên cạnh một cái. Nguyên lai thiếu nữ này là người cùng đội với An Nhiên, thật đúng là khéo. Vậy nàng cũng không thể phóng nàng ta đi rồi. Dược tề này phối trí cần thời gian rất ngắn. Hiện tại nếu nàng ta đi rồi, đem dược tề phối trí xong xuôi, An Nhiên kia khẳng định đầu tiên sẽ tìm đến đội ngũ của nàng. Bốn người kia bây giờ đều là Lâm muội muội. Nàng cuối cùng, thiếu nữ kia mỉm cười. Đem đạn tín hiệu của ngươi thả đi. Nói xong lời này, Lam Ảnh Nguyệt cũng không quay đầu lại, chạy trốn vào trong rừng rậm. Chỉ thấy bầu trời đêm tối đen nở rộ một đóa hoa. Sán lạn, khảo hạch phân ban của Học viện Hoàng gia đào thải người thứ nhất. Lam Ảnh Nguyệt cầm dược tề trở về, trên đường có chút dấu vết hỗn độn. Càng tới gần địa phương bọn họ nghỉ ngơi, trong lòng nàng càng cảm thấy bất an. Trở lại dưới đại thụ kia, nơi nào còn có bóng người bọn họ là nàng sơ sót, Không nghĩ tới những người đó vậy mà ngay cả hết tối nay đều chờ không xong. Thao Thiết, có thể giúp ta tìm được bọn họ sao? La Mạnh Nguyệt đưa tay nhổ súng mũi tên trên thân cây, sát khí trong cơ thể từng chút lan tỏa. Nhìn chung quanh, lưu lại dấu vết chiến đấu, chỉ sợ là không ít người tới. Bị áp chế liền cực kỳ khó chịu, liền tính người tới là tam giai, bọn họ cũng không thể ngăn cản. Tuy rằng chỉ ở chung nửa ngày, nhưng là nàng có thể cảm nhận được sự thân cận đến từ bốn thiếu niên kia. Liền ngay cả Đông Phương Hàn, một thân hàn khí, thời điểm vừa mới tiến vào rừng rậm cũng là che chở cho nàng. Những thiếu niên kia ngay từ đầu đã vô điều kiện che chở cho nàng. Nàng cũng chưa khi dễ qua, làm sao có thể để người khác khi dễ được. Theo ta đi. Thao Thiết tự nhiên cảm giác được lãnh ý trên người nàng. Cái cô gái này cũng không tính là ngốc, còn biết hỏi hắn. Hắn cũng không dám nói cho nàng. Hắn chẳng những cảm giác được bốn người bọn họ, mà còn cảm giác được hơi thở của hơn 10 con kiến. Nhìn dấu vết trên một đường này, mặt La Mạnh Nguyệt càng ngày càng đen. Theo dọc đường đi, lại đào thải vài người. La Mạnh Nguyệt bước chân nhanh hơn trong đêm tối. Nàng tăng nhanh tốc độ, đột nhiên nàng nghe được phía trước có tiếng người nói chuyện. An Nhiên, không phải ngươi luôn muốn vào đội ngũ của Tần Ngọc bọn họ sao? Sao hôm nay lại động thủ với bọn họ? An Nhiên nhìn thiếu niên bên cạnh một mặt đáng khinh. Nếu không phải hắn ta là nổi danh thứ hai của phân viện kiếm sĩ, nàng làm sao có thể cùng người như thế ở cùng một đội ngũ? Nhưng là trên mặt vẫn như cũ, mang theo tươi cười. Đã vào rừng rậm, không cùng một đội ngũ thì là đối thủ. Thiếu niên bất quá 16-17 tuổi, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, vừa thấy chính là người thường luôn lưu luyến sắc nữ, làm cho người ta nhìn qua hết sức phản cảm. Vậy ta giúp người đào thải Tần Ngọc bọn họ, có thể được hay không? Thiếu niên tham lam nhìn mỹ nhân trước mắt. Nếu không phải kiêng kỵ thân thể bối cảnh của An Nhiên, hắn đã sớm xuống tay. Mỹ nhân ở ngay trước mắt, lại chỉ có thể nhìn. Loại cảm giác này thật sự khó chịu. Hắn ta vừa mới đoạt được một dược tề từ đội ngũ khác. Hiện tại nhưng đã khôi phục, đối phó mấy người kia còn không phải luyện dễ dàng sao? Vô sỉ! An Nhiên hung hăng trừng mắt liếc hắn ta một cái, xoay người bước đi. Người như vậy còn mộng tưởng đến nàng ta. Nàng ta hận không thể chuyển ánh mắt kia của hắn. Nữ nhân như vậy mới đủ vị. Thiếu niên chẳng những không có sinh khí, ngược lại trong mắt một mảnh lửa nóng. Hạ lưu, Thao Thiết nói. Xấu xa, La Mạnh Nguyệt tiếp tục nói. Thấp kém, Thao Thiết nhìn cũng không nghĩ, lại liếc nhìn cái thiếu niên kia một cái. Đại khái nói cho La Mạnh Nguyệt một chút trình độ của mấy người kia. La Mạnh Nguyệt nằm ở trên thân cây, cánh tay mảnh khảnh chống cằm. Ánh mắt kia nhìn trên người mấy thiếu niên quét tới quét lui. Cái thiếu niên đáng khinh kia là tứ giai cao cấp. Mặt khác hai người kia vừa nhập tứ giai. Xem bộ dáng bọn hắn, dược tề áp chế kia đã giải. Ngay tại thời điểm Thao Thiết suy xét nên xuất hiện, diệt mấy con kiến này hay không, thì người nào đó còn ở bên cạnh ôm một tiếng liền ngã xuống dưới tảng cây. Thao Thiết mơ màng, vừa rồi còn tốt lắm, nói như thế nào liền đổ gục. La Mạnh Nguyệt phát ra tiếng vang, thành công khiến cho thiếu niên chú ý. Thiếu niên đã đi tới, lại phát hiện một thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt nằm dưới tảng cây, hai mắt nhất thời sáng ngời. An Nhiên, hắn ta không dám đụng vào. Người khác thì cứ tùy ý vậy. Tiểu muội muội, ngã sấp xuống, để ca ca đến đỡ ngươi. Thiếu niên không có hảo ý cười, chậm rãi duỗi tay hướng làm ảnh nguyệt. Thảo Thiết lập tức che ở phía trước làm ảnh nguyệt, trơ mắt xem cái tay kia xuyên qua thân thể của mình, hướng làm ảnh nguyệt trên đất đi tới. Ngay khi cái tay héo ú cách La Mạnh Nguyệt nửa tấc, La Mạnh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, nháy mắt ánh lên thiếu niên chống lại ánh mắt La Mạnh Nguyệt vô cùng vô pháp rời đi. Hắn đứng thẳng thân mình, rút ra thanh kiếm to lớn, nặng nề, hướng hai người phía sau kia chém tới. Hai thiếu niên kia nguyên vốn là ở bên cạnh xem náo nhiệt, nơi nào nghĩ đến hắn ta sẽ đột nhiên ra tay. Lâm Triệt, chúng ta là cùng một đội ngũ. Nhưng mà Lâm Triệt phảng phất như mất hết tính người, kiếm khí xẹt qua nơi nào, cây xếp một loạt ngã xuống. Hai người kia bị đánh cho trở tay không kịp. Không thể đánh trả, bọn họ cũng là cung thủ, cận chiến căn bản không có nửa điểm ưu thế. Lâm Triệt lấy một địch hai. Vẫn như cũ, đem bọn họ áp chế gắt gao. Đem đạn tín hiệu giao ra đây cho ta. Lâm Triệt giơ kiếm chỉ vào hai người nằm trên mặt đất, nói như vô cùng chính đáng. Hai thiếu niên kia nghe hắn nói những lời này đều phải hoài nghi thính giác của bản thân. Lâm Triệt là đang nghĩ gì? Bọn họ cùng một đội ngũ, đem bọn họ đào thải, đối với Lâm Triệt có chỗ gì tốt? Ở thời điểm Lâm Triệt đánh đội hữu của hắn, La Mạnh Nguyệt sớm đã chạy về phía xa. Chỉ trong chốc lát, bầu trời liền sáng lên ba đạo quang. Ánh mắt La Mạnh Nguyệt hơi nhíu. An Nhiên, liền còn lại ngươi. Hồi lâu, La Mạnh Nguyệt nghe được rất nhiều thanh âm ồn ào chính là nơi này. Liền tính, La Mạnh Nguyệt biết bốn người bọn họ bị đuổi giết. Nhưng là cảnh tượng thảm thiết trước mắt này vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng. Chỉ thấy hơn 100 thiếu niên đem bốn người bọn họ vây quanh chính giữa. Lâm Khiêm thả ra quang thuẫn, mỏng manh như vậy, đã vô pháp che chở hoàn hảo cho bốn người bọn họ. An Nhã bị bọn họ bảo hộ sau lưng, một đôi mắt to mất đi thần thái ngày xưa. Lúc này trên người bọn họ vô số vết thương lớn nhỏ, quần áo rách nát, nơi nào còn có nửa phần bộ dáng công tử thế gia. Có can đảm đụng tới người của nàng, những người này là không muốn sống chăng? Nhìn Lam Hành Nguyệt một thần sát khí, thao thiết nhắm hai mắt lại, trên người chậm rãi tỏa ra một tầng sương mù màu đen. Sương mù nhanh chóng phân tán vào bên trong rừng rậm, làm xong xuôi, bóng dáng thao thiết trở nên vô cùng trong suốt, thanh âm cũng không vang dội như ngày thường. Nữ nhân, coi ta cho ngươi xem biểu diễn. Lam Hành Nguyệt còn chưa có phản ứng, mặt đất đột nhiên chấn động. Bụi đất nồng đậm trong rừng rậm bay lên. Rất xa, nàng đến nghe được thanh âm rít gào cao thấp nổi tiếng. Nàng liếc mắt nhìn người kiêu ngạo nào đó một cái, cười nói, cảm ơn ngươi, thao thiết. Đêm đó, nhất định không thể yên ổn. Biết tầm quan trọng của ta rồi chứ? Thao thiết chui vào không gian, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nếu là trước đây, sao có thể hao phí nhiều tinh thần của hắn như vậy? Trong đám người, Tần Ngọc nắm cái quạt xếp rách tung tóe trong tay, trong mắt một mảnh màu đỏ. Các ngươi mà cũng có thể ngăn ta? Một gã cung thủ nhìn Tần Ngọc trước mắt, trong lòng phá lệ sảng khoái. Ở trong học viện, chỉ cần có trận đấu gì, trên cơ bản đều không có bất kỳ sự tình gì của bọn họ. Là không bị mấy thiếu niên trước mắt này nhận thầu, nhưng là không nghĩ tới năm nay hiệu trưởng cư nhiên nghĩ ra chiêu dược tề áp chế này. Không nghĩ tới các người cũng có hôm nay, còn không mau đem đạn tín hiệu giao ra đây. Người không xứng. Lâm Khiêm đưa tay sờ soạng vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt khẽ híp, nàng cũng sắp trở về. Liền ở thời điểm những người thiếu niên kia, một lời ta tiếng làm cho túi bụi. Trong núi truyền đến một trận thanh âm ầm vang to lớn. Ở trong đêm tối yên tĩnh càng chói tai, phảng phất như thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến, đất rung núi chuyển. Có ma thú. Âm thanh lạnh lùng của Đông Phương Hàn vang lên rất nhiều. Lâm Khiêm nở nụ cười khổ. Bọn họ đây là có bao nhiêu không hay ho. Hiện tại gặp được ma thú không chỉ là không có đường chết, mà còn chẳng có đường lui. Vùng núi ma thú chạy loạn, đem thiếu niên này dọa sợ. Hắc vụ rừng rậm làm sao có thể có nhiều ma thú như vậy? Thường ngày bọn họ đều ở học viện học tập, nơi nào gặp qua nhiều ma thú như vậy? Nhìn đến cuộc chiến thế này, nhất thời bị dọa đến hoang mang, lo sợ. Chạy mau đi! Không biết là ai hô to một tiếng, hiện tại không có quan trọng bằng mệnh của mình. Nháy mắt vừa rồi đám người còn vây xung quanh bốn người liền tản ra mọi nơi. Cây đuốc trong tay đã tắt, chỗ bốn người nháy mắt tối đen như mực. Nhìn trong rừng cây kia, một đàn mã thú đang lao tới. Bốn người đều gắt gao cầm nắm tay. Một đám mã thú sắp vọt tới bên người bọn họ. Thanh âm Tần Ngọc vô cùng trầm trọng. Chuẩn bị chiến đấu. Liền tính chỉ có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không thể giơ tay chịu trói. Mà bốn người đã chuẩn bị tới chiến đấu tư thế, nhưng không cần chờ đến khi ma thú công kích, bởi vì bọn họ tất cả ma thú bỏ qua. Vốn có một ít ma thú đã vọt tới trước mặt bọn họ, miễn cưỡng ngừng bước chân, quay đầu bước đi, phảng phất như bọn họ là mãnh thú hồng thủy, chạy đi rất xa. Bốn người hai mắt nhìn nhau, đây là tình huống gì? Bọn họ có kinh khủng như vậy sao? Tất cả ma thú này cư nhiên đều lách qua bọn họ. Những thiếu niên này bị ma thú đâm cho chạy trốn, chạy loạn chung quanh. Thấy đến một màn như vậy cũng là sợ ngây người. Chẳng lẽ cái vị trí kia có đặc điểm gì? Ma thú không dám đi qua. Vì thế có mấy cái thiếu niên nữ không sợ chết cư nhiên liền hướng chỗ đứng của bốn người chạy qua, phảng phất như chỗ mấy người kia đứng chính là phòng thủy bảo địa. Lúc này đám người Tần Ngọc cũng không hiểu sao, bất quá bọn họ có thể xác định ma thú không đi tới phía bọn họ cùng chỗ đứng này là không nửa phần quan hệ. Ma thú này là nhìn thấy bọn họ rồi mới đi, cho nên thời điểm nhìn thấy đám thiếu niên kia hướng về phía họ chạy tới, bốn người hiểu được mà không nói, nở nụ cười. Tần thiếu gia, có thể cho chúng ta đứng cùng không? Thiếu niên vừa rồi còn hùng hổ, lúc này đã bị ma thú đâm cho mặt mũi bầm dập. Ngọc ca ca, vừa rồi hắn mang theo những người đó đến đánh chúng ta không cần cho hắn đi lại. An Nhã cầm lấy cánh tay Tần Ngọc, hung tợn trừng mắt thiếu niên đằng trước. Bốn vị đều là đệ tử thế gia, chắc chắn sẽ không cùng ta so đo. Một cái thiếu nữ dè dặt cẩn trọng mở miệng. Ngượng ngùng, ta lại rất keo kiệt. Lâm Khiêm tào nhã mở miệng, một câu nói vừa phát ra liền khiến cái thiếu nữ kia kém chút thì phun ra búng máu. Không nghĩ tới, Lâm Khiêm nhìn qua ôn nhu, nói chuyện lại không chừa đường như vậy. Nhưng là mặc kệ thế nào, bọn họ cũng muốn đứng bên kia. Bởi vì bọn họ từ lúc đến Tần Ngọc bọn họ rồi, ma thú này cư nhiên liền không có đi lại. Muốn đi lại cũng có thể, đưa đủ 5 vạn kim tệ giao ra đây, một người có thể sang. Tần Ngọc nhìn người nào đó trong đám người, cười đến vô cùng rực rỡ. Cái gì? 5 vạn? Bọn họ làm sao có thể mang theo nhiều 5 vạn kim tệ tùy thân như vậy? Hơn nữa, này không là tự chôn mình sao? 5 vạn, phải chứ, tá cấp. Thời điểm mọi người ở đây do dự, một cái bóng dáng nhỏ nhỏ từ phía sau chen lên, chia tay đưa bé hé ra kim phiếu. An Nhã kém chút bật cười, vì vậy người này không ai khác chính là Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt vừa mới nhập học, căn bản không nhiều người nhận thức nàng. Thời điểm tìm vây công tiểu đội của 5 người bọn họ, Lam Ảnh Nguyệt cũng không ngờ đó, cho nên bọn họ căn bản thật không ngờ người này sẽ là người trong đội ngũ của Tần Ngọc. Người có phải ngốc không? 5 vạn kim tệ đáng giá sao? Ta vừa rồi nhưng là thấy được thất giai ma thú, ta cũng không muốn bị ma thú dẫm chết. Lam Ảnh Nguyệt đem tiền giao đến tay Tần Ngọc, liền nghênh ngang đi tới phía sau bọn họ. Thất giai ma thú, thật sự là hoàn. Cho bọn họ một cái tát, một cái thiếu nữ đi lên phía trước. Tần thiếu gia, trên người ta không có nhiều kim tệ như vậy, có thể đánh giấy nợ sao? Tần Ngọc nhíu mày, tự nhiên có thể, bất quá. Danh ngạch 5 vạn này chỉ có một người, kế tiếp 10 vạn. Hơn nữa, danh ngạch hữu hạn. Một bên Lâm Khiêm nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra cây bút, thậm chí còn có cái xà bàn. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Ở trong giới chỉ của Lâm Khiêm chứa cái bàn là muốn làm chi? Vừa rồi vẫn là 5 vạn, hiện tại liền muốn 10 vạn. Ngay khi nàng ta do dự, đồng thời một thiếu niên xếp hàng cuối cùng phát ra một tiếng thét thảm. Mọi người vừa quay đầu lại liền phát hiện họ bị ma thú đánh bay ra xa mấy thước. Thiếu nữ sợ tới mức mặt trắng bệch. Tân thiếu gia, 10 vạn kim tệ, ta viết. Không lâu sau, trước nhóm thiếu nam nữ còn đuổi giết 4 người, lúc này tất cả đều run run xếp hàng viết giấy nợ. Nhìn mấy chục người chậm rãi phía sau, 5 người ăn ý nhìn nhau một chút. Trò hay bắt đầu phía trước đã đến điểm hứng thú, còn lại của tiết mục cũng là không sai. Nhóm của các ngươi đều đã giao tiền, chỗ này nhường lại cho các ngươi. Tần Ngọc thu giấy nợ xong, liếc mắt nhìn mấy người phía sau một cái, hướng bọn họ lộ ra tươi cười, ý vị thâm trường, chạy vào đàn ma thú. Nhóm thiếu niên không hiểu nhìn bóng lưng mấy người rời đi, có địa phương an toàn, không hào hào đứng. Vì sao còn muốn đi vào đàn ma thú? Nhưng mà một mảnh làm bọn hắn hộc máu đã xảy ra. Nơi Tần Ngọc bọn họ đi qua, tất cả ma thú toàn bộ đường vòng mà đi. Căn bản không có nửa phần ý tứ muốn công kích bọn họ. Cũng có ma thú đã vọt tới bên người bọn họ. Vì không đụng vào bọn họ, đột nhiên xoay phương hướng cùng ma thú bên cạnh đâm vào nhau, cho mình ngã xuống đất. Làm Ảnh Nguyệt kiêu ngạo từ trong đám người đi ra, quay đầu đối với một đám thiếu niên trợn mắt há mồm. Ngốc là ai? Các ngươi lập tức rồi sẽ biết. Mọi người không hiểu vì sao ngay khi Lam Ảnh Nguyệt rời xa khỏi đám người, một đám ma thú lại hướng những thiếu niên đó chạy vội tới. Nhóm thiếu niên tay chân cứng ngắc, nhìn tận tình cảnh này, chỗ này không phải khu an toàn sao? Vì sao còn có thể có ma thú chứ? Lúc này, một ít người đã nghĩ rõ ràng nguyên nhân sự tình thiếu nữ kia căn bản chính là người của Tần Ngọc. Bọn họ rốt cục giải câu nói của thiếu nữ kia là có ý tứ gì? Nhất thời tức giận đã đến hộc máu, chung quanh bỏ chạy. Bọn họ cư nhiên bị mấy người kia đùa giỡn, mấy người Tần Ngọc rõ ràng chính là trả thù. May mắn là bởi vì liên quan đến việc của Thảo Thiết mê man. Đàn ma thú thời gian dài không nhận được mệnh lệnh đã chậm rãi thối lui, bằng không những thiếu niên đó chỉ sợ thảm hại hơn. Lam Ảnh Nguyệt nhìn 4 người dưới tàng cây ý cười giạt rào, khóe miệng khẽ giơ lên. Nàng vừa rồi bất quá chỉ dùng một ánh mắt, bọn họ liền đã hiểu ý tứ của nàng. Tiểu Ngọc, cây quạt này của ngươi thực sự muôn hình muôn vẻ. Trong tay Lam Ảnh Nguyệt cầm một lọ dược tề, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt 4 người. Thần tượng, ngươi rốt cuộc cũng đến đây, ta biết ngươi sẽ tới cứu chúng ta mà. Cô bé nhìn thấy nàng, bay thẳng bổ nhào lên người Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt đưa tay tiếp được nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, trong tay đong đưa bình dược kia, khẽ cười. Giờ là thời điểm khiến nhóm thiếu niên không biết điều kia thừa nhận lừa giận chúng ta. Hai nàng công dối tắm dắm nửa ngày tỉnh táo lại, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Còn có ai có thể cảm ứng được không gian của ta? Có thể cảm ứng được không gian anh túc này, trừ bỏ chủ nhân ám vực, chủ nhân thần vực chính là vị trước mắt ngươi. Hơn nữa, phải cách ngươi rất gần mới cảm ứng được. Lam Ảnh Nguyệt nhìn tinh linh đáng thương hề hề trước mắt, còn tồn tại mạnh mẽ như vậy, hiện tại nàng nhưng là không thể trêu vào. Vì thế thuận tay liền ném cho hắn một đóa hoa. Cầm. Tinh linh lập tức hai tay nâng đóa hoa lên, phảng phất như thấy được chí bảo. Nhìn đóa hoa nhỏ màu đỏ kia, ánh mắt tỏa sáng. Tiểu Giật, người nghĩ người tới nhìn qua ôn nhu nhược nhược lại xinh mãnh như thế. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy cúi đầu, liền thấy được 4 người ngây ra như phỗng. Nàng lại quay đầu nhìn lửa thân trần của mỗ tinh linh, giống như hình ảnh như vậy là có chút làm cho người ta miên man bất định. An Nhã trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt, thần tượng quả thực rất bá đạo. Bất đồng với nữ tử tầm thường, cư nhiên dám đem nam sủng đưa đến đây. Hơn nữa, nam nhân này quá đẹp, không ngờ tóc màu bạc, trừ bỏ Diệp Vương Điện Hạ, nàng còn chưa gặp qua ai tuấn mỹ như người này. Lam Ảnh Nguyệt biết mấy người này tất nhiên hiểu sai, đau đầu không thôi. Các ngươi nghe ta giải thích. Tần Ngọc cười đến ý vị thâm trường. Không cần giải thích, Tiểu Giật, chúng ta biết. La Mạnh Nguyệt nhịn xuống, xúc động mắt trợn trắng, ngón tay mảnh khảnh chỉ hướng tinh linh kia biến thái. Ngươi đem quần áo mặc vào cho ta. Thế nào, coi như vừa lòng với dáng người của ta sao? Tinh linh một bên chậm gì gì mặc quần áo, còn không quên ngượng ngùng cùng sợ hãi cấp La Mạnh Nguyệt phao mị nhãn, một bộ dáng nàng dâu nhỏ. Bốn người bên dưới nhìn mà hít một hơi thật sâu, không khổ là tiểu giật, ngay cả nam sủng cũng đặc biệt như vậy. La Mạnh Nguyệt không nói gì, trừng mắt nhìn tinh linh phong tình vạn trùng từ trên cây nhảy xuống. Chúng ta đi thôi, nếu đi thu thập ma hạch sử dụng cho khảo hạch. Người mặc kệ hắn. An Nhã tùy tay chỉ hướng người trên thân cây, ngẩng đầu vừa thấy trên cây nơi nào còn có bóng dáng người nọ. Cái này hư không tiêu thất. Bốn người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ. Người có thể hư không tiêu thất, trừ bỏ thần thú cùng thánh thú, chính là siêu cấp cường giả. Nhưng mà người kia cư nhiên là nam sủng của tiểu giật. Còn có tin tức nào so với tin tức này kinh sợ hơn? Yêu nghiệt này đến cùng là từ chỗ nào đến? Bốn người sau lưng La Mạnh Nguyệt điên cuồng tiến hành quan sát khắp người bạn tri kỷ. La Mạnh Nguyệt vừa quay đầu lại, mấy người liền lập tức đối với nàng tiểu lộ ra nụ cười rực rỡ. Liền ngay cả Đông Phương Hàn mặt than đều cứng ngắc khẽ động khóe miệng. Nhưng là nụ cười kia so với khóc còn khó coi. La Mạnh Nguyệt không nói gì quay đầu, mấy người này làm cái quỷ gì vậy? Trời dần sáng lên, mấy người đều từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra quần áo mới thay, trải qua một canh giờ điên cuồng. Lần này học sinh khảo hạch đã bị bọn họ đào thải thất thất bát bát. Vì thế mấy người nhàn nhã ngồi ở trên cỏ ăn này ăn nọ. Khi mấy người đang nhàm chán vô nghĩa là lúc một tiếng rít gào đánh vỡ yên tĩnh của rừng rậm, kinh động khiến vô số chim bay. Đi giống. Động tác trên tay mấy người dừng lại. Tần Ngọc đứng lên, nhìn phía trước bụi đất bay lên, giọng điệu trầm giọng của là thất ma giai thú. Thất giai ma thú đã có năng lực suy xét, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến. Hơn nữa, nghe qua âm thanh kia cách chúng ta càng ngày càng gần. Ánh mắt Lâm Khiêm hơi hơi nhíu mày, lộ ra một tia sáng lạnh. Có người muốn trừ bỏ chúng ta, làm sao bây giờ? Rất sợ đấy. Tần Ngọc trên miệng nói sợ, lại chậm rãi lấy ra một cái khăn tay, xoa xoa ngón tay như ngọc của hắn. Khẳng định là nữ nhân kia giở trò quỷ. An Nhã chán ghét, nhíu mày. Thực lực của ma thú vốn cực kỳ cường đại. Bọn họ đánh cùng thất giai ma thú, phần thắng cơ hồ không có. Quái miệng La Mạnh Nguyệt hiện lên một tia cười lạnh. Cái nữ nhân kia còn tưởng rằng bản thân có cơ hội xoay người lại sao? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Mấy người vừa mới lấy ra vũ khí, một quái vật lớn từ trong rừng rậm chạy trốn ra ngoài. Mà phía trước nó còn có một người không muốn sống chạy loạn. Người kia trong lòng tựa hồ còn ôm cái gì? Thất giai hoàng kim hổ. Tần Ngọc nắm trường cung chuẩn bị nhanh. La Mạnh Nguyệt còn chưa có phản ứng, một đoàn thịt cầu hoàng kim sắc liền hướng bản thân đánh tới. La Mạnh Nguyệt thầm nghĩ, muốn trừ tục kia rõ ràng là hoàng kim hổ ấu tể. Nàng nếu hiện tại chạy đi, tiểu hoàng kim hổ kia nhất định liền đập xuống đất đi đời nhà ma. Ngay cả hiện tại, hoàng kim hổ đã rất khó đối phó. Khởi xướng lửa giận đến hoàng kim hổ là kia là uy lực liền lớn hơn. Cái người kia vừa rồi còn không muốn sống chạy loạn, đem tiểu hoàng kim hổ ném đi, thuận thế liền hướng con sông bên cạnh trốn. Còn không chờ hắn liền vào trong nước, An Nhã cấp tốc niệm xong một cái chú ngữ, nam nhân kia liền thấy tư thế quái dị bị động, lạnh thành băng. Hoàng kim hổ vừa thấy nổi giận, không nghĩ tới cái nhân loại này cư nhiên còn có đồng lõa. Nó mở ra miệng rộng, một chất lỏng sền sệt từ trong miệng phun ra. Lâm Khiêm cấp tốc vẫy tay thả ra một cái lồng phòng hộ, đem 5 người bảo hộ ở bên trong. Chất lỏng sền sệt kia ở giữa không trung bị chặn, từ lồng phòng hộ trượt xuống, rơi xuống mặt cỏ. Bất quá nháy mắt, cỏ xanh vừa rồi còn xanh co giặt rào đã bị ăn mòn hầu như không có. Ngay cả bùn đất đều biến thành màu đen. Mấy người sắc mặt đều có chút ngưng trọng, không nghĩ tới này hoàng kim hổ trên người cư nhiên có kịch độc. Hơi không chú ý, nhất định chết không toàn thây. Tiểu giật, người cùng tiểu nhã đi trước đi. Lâm Khiêm đi lên phía trước. Thất giai ma thú hai người các nàng còn chưa đủ cho ma thú chụp một cái tát. Chạy nhanh đi! Đông Phương Hàn đi lên phía trước, trong tay nắm trọng kiếm màu đen, một thần lãnh ý. Lúc này, Hoàng Kim Hổ đã tấn công về phía mấy người. Tần Ngọc vội vàng bắn ra 5 mũi tên, nhưng là tên kia căn bản không có cách nào phá được phòng thủ của Hoàng Kim Hổ. Phòng hộ bị Hoàng Kim Hổ công kích, hạ đã mơ hồ. Cái khe, lâm khiêm, ngực tê dần. Theo Hoàng Kim Hổ mãnh liệt đụng vào, phòng hộ triệt để vỡ vụn. Lâm Khiêm phun ra một ngụm máu tươi, An Nhã bước lên phía trước muốn kéo hắn lại. Hắn lại một phen đẩy nàng ra. Nói các ngươi đi! An Nhã vành mắt đỏ lên. Giờ phút này, nàng làm sao có thể đi trước? Quay đầu nói. Thần tượng, ngươi mau đi đi! An Nhã xuất ra ma pháp trượng liền vọt đi lên. Đóng băng, bọn họ bảo hộ nàng như vậy, nàng làm sao có thể bỏ rơi bọn họ? Nhìn mấy người phía trước, Lam Hạnh Nguyệt nhẹ nhàng giơ lên một chút ý cười. Đây là cảm giác đồng bạn sao? Muốn ta ra tay sao? Ở trong mắt Thao Thiết, Hoàng Kim Hổ tồn tại chỉ như con kiến bình thường. Tạm thời không cần, ta luyện tập trước. Mấy người nhìn thấy Lam Hạnh Nguyệt không đi, ngược lại lại đi tới, sắc mặt đều đại biến. Lam Hạnh Nguyệt căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Nàng cấp tốc cầm băng linh thảo trong tay ném hướng mấy người, âm thanh lạnh lùng nói: giờ phút này còn thất thần, không muốn sống nữa sao? Mấy người nghe vậy, trong lòng đều minh bạch ý tứ của nàng, nhanh chóng đem băng linh thảo ném vào miệng. Linh lực sắp khô kiệt, nhanh chóng tăng trở lại, một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Tay Tần Ngọc vừa mới cầm cung tiễn lên, lại nhìn đến một màn kinh sợ. Cung trong tay kém chút liền rơi xuống đất, nhà đầu kia là muốn làm chi? Chỉ thấy là Mạnh Nguyệt cầm chùy thủ lập tức nhằm phía Hoàng Kim Hổ. Lâm Khiêm lúc này vừa bị Hoàng Kim Hổ đánh bay. Thấy một màn như vậy, tâm đều treo cao đến cổ họng hồ lớn. Tiểu giật, quay lại! Đó là Hoàng Kim Hổ, kia không phải là tiểu ma thú. Nhà đầu kia làm thế nào đem chùy thủ liền tiến lên đâu? Nơi nào có pháp sư dùng chùy thủ chứ? Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Lam Ảnh Nguyệt thiên phú rất cường đại, nhưng lại hiện tại thực lực của nàng còn chưa được. Bây giờ mà xông lên, khẳng định lập tức sẽ bị đánh bay. Lực chú ý của Hoàng Kim Hổ đang bị Đông Phương Hàn hấp dẫn. Lam Ảnh Nguyệt đẩy nhanh tốc độ, trong một nhấp hô hấp liền nhảy lên lưng nó. Chỉ thú kia đối với ánh mắt hung hăng của nó liền đâm xuống. Nhất thời máu tươi phun ra. Hoàng Kim Hổ phát ra một tiếng hét thảm, động tác có chút tạm dừng. Mấy người ngây dại, vừa rồi tốc độ của tiểu giật là tốc độ của một pháp sư nên có sao? Hơn nữa, ai từng thấy pháp sư cận chiến bưu hãn như vậy? Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, cái chuôi chủy thủ này là Lam Ảnh Nguyệt thuận tay lấy trong lầu của các phượng diệc, không nghĩ tới cũng không tệ. Thao Thiết không nói gì, cái cô gái này biết trong tay nàng là cái gì sao? Đó là thần khí, đừng nói cắt Hoàng Kim Hổ nho nhỏ này. Liên tính cắt thần thú như cắt rau. Hoàng Kim Hổ nổi giận, một cái nhân loại nhỏ nhỏ cư nhiên làm nó bị thương. Nó rít gào muốn đem người trên lưng xé thành mảnh nhỏ, tiếng hô chấn thiên. Nhưng mà Lam Ảnh Nguyệt thân mình nhanh nhẹn, ở trên người nó nhảy lên nhảy xuống, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn một đạo tàn ảnh. Chỉ thủ kia ở trên người nó vẽ ra vô số vết máu. Tuy rằng miệng vết thương là phi thường nhỏ, nhưng một khi phá vỡ, tên của Tần Ngọc còn có thể nắm bắt cơ hội. Vô số tên hướng tới miệng vết thương nhỏ này vọt tới. Bốn người nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Lâm Khiêm cấp tốc giúp mấy người gia tăng phòng thủ. Băng tầng của An Nhã làm chậm lại tốc độ của Hoàng Kim Hổ. Lần đầu tiên phối hợp lại vẫn như cũ, ăn ý mười phần. Bọn họ cư nhiên chậm rãi ngăn chặn Hoàng Kim Hổ. Hoàng Kim Hổ trên người treo đầy tên, liền như con nhím. Trong lúc này, tiểu Hoàng Kim Hổ nằm trên mặt đất, bộc phát ra một trận tiếng khóc to rõ ràng. Hoàng Kim Hổ vừa nghe giận tím mặt, sát khí nhanh chóng tăng vọt, cỗ linh lực cường đại mạnh mẽ nhất từ trên người Hoàng Kim Hổ tản ra. Mấy người đều bị đẩy lùi ra ngoài, nó cư nhiên tiến dai. Đông Phương Hàn bị nó một trường đánh bay ra ngoài mấy thước, nôn ra mấy ngụm huyết, lại cũng vô lực đứng lên. Lam Ảnh Nguyệt cảm thấy toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, ngũ tạng lục phủ như bị xé rách. Thất giai cư nhiên cường đại như vậy. nhìn chằm chằm nhân loại trên mặt đất cách đó không xa. Hoàng Kim Hồ triệt để điên cuồng, nó gít gào nhằm phía La Mạnh Nguyệt, muốn chụp chết nhân loại này. Bốn người đều trọng thương, thấy một màn như vậy, hồn đều sợ tới mức bay ra, cả kinh kêu lên: "Không cần!" Xa xa An Nhiên nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười điên cuồng: "Hoàng Kim Hồ, mau đưa cái tiểu tiện nhân kia chụp chết đi, nàng đã chết, tất cả những thứ này coi như đều xong." Hiện tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Hoàng Kim Hồ lại toàn thân cứng ngắc, trừng lớn hai mắt, thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ. Nó thất kinh khi nhìn chung quanh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, dài dặt cẩn trọng thu hồi móng vuốt, chậm rãi gập thắt lưng giống đứa nhỏ làm sai chuyện, phủ phục trên mặt đất, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lam Anh Nguyệt. Biến cố bất thình lình khiến mấy người Tiểu Ngọc ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bát dài ma thú còn muốn đem mấy người bọn họ chụp chết, cứ nhiên hiện tại liền dịu ngoan nằm úp sấp trên đất. Mà lúc này Hoàng Kim Hổ đang ở Nhu Thuận nghe Thảo Thiết khiển trách: "Người có phải là đang chán sống không?" Thảo Thiết hèn mọn nhìn Hoàng Kim Hổ trước mắt, nếu không phải là hắn hiện tại không thể tiếp xúc với vật thể, hắn thật muốn đi lên đá tên ngu xuẩn này mấy đá. Hoàng Kim Hổ đáng thương hề hề lắc đầu. Nó thật không ngờ bản thân cư nhiên gặp thánh thú đại nhân. Tuy rằng nhìn không thấy đại nhân, nhưng là cái hơi thở kia nó sẽ không nhớ lầm. Nó cho rằng đại nhân đã chết vào lần chiến tranh đó, không nghĩ tới bản thân cư nhiên còn có thể nghe được thánh thú đại nhân dạy bảo. Ánh mắt thật to của Hoàng Kim Hổ cư nhiên lệ nóng doanh đầy. "Có thể hay không có chút tiền đồ?" Thảo Thiết hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng cao ngạo ngẩng đầu: "Đi nhận sai đi." Chớ không phải là nữ nhân Lam Mạnh Nguyệt kia nói Hoàng Kim Hồ là người lợi dụng. Nó đem Lam Mạnh Nguyệt đánh thành như vậy, hắn khẳng định sẽ không tha. Lam Mạnh Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, không nói gì nhìn Thảo Thiết. Tên kia bày ra tư thế đó cho ai xem, trừ bỏ nàng không ai thấy được hắn như vậy chứ. Lúc này bốn người kia đã chậm gì gì chuyển đến bên cạnh Lam Mạnh Nguyệt, đem nàng chắn phía sau. Ai biết Hoàng Kim Hồ này có phải hay không đột nhiên lại nổi điên. Nghe Thảo Thiết nói, Hoàng Kim Hồ chậm rãi đứng lên. Không phải là xin lỗi thôi, cho dù thánh thú đại nhân để cho nó tìm chết, nó cũng sẽ không chút do dự và đi tìm cái chết. Bốn người khẩn trương hề hề nhìn quái vật to lớn trước mắt. Nhóm của bọn hắn hiện tại quả nhiên là chịu không nổi một kích của Hoàng Kim Hồ, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không thể đầu hàng như vậy, cho dù đến một khắc cuối cùng. Tầm mấy người nháy mắt nhắc tới cổ họng, An Nhã quay đầu đối với La Mạnh Nguyệt phía sau nói: "Thần tượng, kiếp sau chúng ta tái kiến." La Mạnh Nguyệt nhìn bốn người kia biểu cảm bi tráng, không khỏi vui vẻ. Bọn họ sẽ không cho rằng Hoàng Kim Hồ còn muốn đến công kích bọn họ chứ. Hoàng Kim Hồ chậm gì chuyển đến trước mặt mấy người, chậm rãi nâng lên hai chân trước. Lâm Khiêm chậm rãi lắc đầu, không nghĩ tới bản thân cư nhiên lại chết ở trong này. Ngay thời điểm bốn người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hoàng Kim Hổ ngốc nâng hai cái chân trước lên, lung lay thoáng chốc cho bọn hắn một cái cúi đầu, sau đó vô tội nhìn bọn họ. Như vậy tổng có thể đi, nhưng mà mấy người này vì sao lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không tha thứ sao? Mấy người nhìn dáng điệu thơ ngây khả ái của Hoàng Kim Hổ lúc này, cả kinh tới mức ngay cả tay cũng không biết thả nơi nào. An Nhã dè dặt cẩn trọng lôi kéo áo Tần Ngọc: "Ngọc ca ca, nó đang làm gì vậy?" Hắn ra vẻ xin lỗi. Lâm Khiêm một mặt mê mang: "Ai tới nói cho hắn biết đây là có chuyện gì?" "Xin lỗi? Vừa rồi Hoàng Kim Hồ còn muốn giết chết bọn hắn, cứ nhiên cho bọn hắn một cái cúi đầu xin lỗi. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng." "Người đi đi." Thảo Thiết nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Kim Hồ chần chờ nhìn trong không khí. Nó không muốn đi, nó muốn cùng thánh thú đại nhân ở cùng một chỗ. Nó tội nghiệp nháy mắt, chính là không hoạt động bước chân. "Người cút nhanh cho ta." Thảo Thiết nổi giận, tên ngu xuẩn này còn muốn đi theo hắn. Hoàng Kim Hổ nghe được Thảo Thiết nổi giận, lập tức ngậm tiểu Hoàng Kim Hổ trên đất rồi đi, chậm rì rì đi vào trong rừng rậm. Mỗi bước đi kia cẩn thận, khiến bốn người đều phá vỡ nhận thức của bọn họ đối với ma thú cao cấp. thần tượng, còn có thể ở cùng ngươi thật tốt. An Nhã nhìn thấy Hoàng Kim Hổ đi rồi, trực tiếp đặt mông ngồi lên bên cạnh làm ảnh nguyệt. Vừa rồi nàng còn rõ ràng bản thân đã chết rồi, xem như là nhân họa đắc phúc. Bằng không muốn đột phá lục giai này chỉ sợ còn phải tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Trong giọng nói của Tần Ngọc mang theo kinh hỉ, linh lực trên người dần dần nồng đậm lên, đây là dấu hiệu sắp đột phá. Đông Phương Hàn cùng Lâm Khiêm cũng có cảm giác đồng dạng. An Nhã sừng sốt, ba người bọn họ đây là đột phá đồng thời. Vì sao ta lại không có? An Nhã buồn bực, nàng nhanh chóng diều động một chút linh lực của mình, phát hiện cách đột phá còn rất xa. Ngũ giai đột phá đến lục giai cần một canh giờ. Ba người bắt đầu ngồi xuống, La Mạnh Nguyệt lôi ra một phiến cánh hoa anh túc đưa cho An Nhã. An Nhã không nói hai lời liền lướt xuống. Dù sao nàng tin tưởng thần tượng sẽ không hại nàng. Cánh hoa kia vừa mới xuống dưới, An Nhã chỉ cảm thấy một cỗ nước ấm không ngừng di chuyển khắp toàn thân. Đau đớn trên người nàng chậm rãi giảm bớt, còn miệng vết thương đổ máu chậm rãi vẩy kết. Nàng kinh ngạc há to miệng, đây là cái gì vậy? Thần tượng, có thứ thần kỳ như vậy cần phải giấu thật tốt. Hiện tại có rất nhiều người xấu, thứ này nếu để cho người ta biết chỉ sợ là sẽ gây ra oanh động. Mà thần tượng cư nhiên cứ như vậy cho rằng nàng ăn. Nghĩ, An Nhã đột nhiên đánh mạnh về phía La Mạnh Nguyệt. Thần tượng, ngươi cư nhiên tin tưởng ta như vậy? La Mạnh Nguyệt quả thực cười khổ không thôi. Nhà đầu kia vì sao liền thích đánh người khác như vậy? An Nhã muội muội, thoạt nhìn thật chật vật a. Nghe âm thanh này, cô bé mạnh mẽ đứng lên, nhìn thấy An Nhiên y phục đỏ rực, dưới các nàng đi tới, trên mặt treo một nụ cười giả dối làm An Nhã càng thêm chán ghét. Chúng ta chật vật còn không phải do một tay ngươi tạo thành sao? Thế nào, cao hứng không? An Nhiên mắt lạnh nhìn mấy người một thân dính máu. Chứ không phải là vừa rồi Hoàng Kim Hổ kia không biết vì sao chạy trốn, mấy người này đều đã chết, cũng không biết vì sao mấy người này vận khí tốt như vậy, cư nhiên tránh được một kiếp. Tiểu Nhã, các ngươi trêu chọc thất giai ma thú cũng không thể đổ tội cho ta. An Nhiên chậm gì đi tới, nhìn ba người đang ở trong cảnh giới vòng ngã, khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Không có ba người bọn họ hỗ trợ, An Nhã cùng cái nữ nhân này trong tay tự mình cũng không thể dựa cho gì được. Chúng ta trêu chọc thất giai ma thú, An Nhã chỉ cảm thấy buồn cười. Cái nữ nhân này cư nhiên còn có thể nói ra cái loại lời này. Người kia không phải người trong đội ngũ của chúng ta. Cái thiếu niên ném chiếc tiểu Hoàng Kim Hổ phía trước, lúc này còn vẫn duy trì nguyên động tác, bị đông cứng tại chỗ. Các người nhanh chút đem đạn tín hiệu ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Làm Hạo Phong chậm rãi đi lên phía trước, muốn giải quyết hai nữ nhân trước mắt này quả thực dễ dàng. Làm thiếu gia rất muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Làm Anh Nguyệt ngược lại thật không ngờ, từ sự tình lần trước, An Nhiên này cư nhiên còn có thể cùng Lam Hạo Phong ở cùng một chỗ. Không thể không nói, cái nữ nhân này lực nhẫn lại vẫn là không sai. Này không khỏi cũng quá quỷ dị, nhưng là nghĩ lại cũng không phát hiện có chỗ nào khả nghi. Sáng sớm ngày hôm qua đi tìm An Nhiên xin lỗi, nhưng là An Nhiên lại không đồng ý gặp hắn, không nghĩ tới gặp ở trong này. An Nhiên nhìn thấy người đến là Lam Hạo Phong, xoay người muốn đi. Hảo cảm của nàng đối với Lam Hạo Phong sớm đã bị sự tình tối hôm đó mà không còn sót lại chút gì. An Nhiên tiểu thư, đội hữu của người đều đã bị đào thải, hiện tại người cùng hội với chúng ta thì có lẽ tốt hơn. Lam Hạo Phong tự nhiên biết An Nhiên giận hắn, cũng không dám đứng quá gần. Thân mình An Nhiên cứng lại, hoài nghi của nàng đã được chứng thực. Bọn họ bị đào thải nhất định chính là mấy người Tần Ngọc khôi phục thực lực, bằng không lại có ai có cái bản sự kia. Nhưng là nếu là như thế này, nàng ta chẳng phải đã định sẽ thua rồi sao? Muốn nàng ta mặc cái yếm đỏ khiêu vũ trước mặt mọi người? Không, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh ở trên người nàng ta. An Nhiên tiểu thư, nếu người nguyện ý tha thứ cho ta, ta nguyện ý trợ giúp ngươi trừ bỏ những người đó. Làm Hạo Phong nhìn chằm chằm bóng lưng An Nhiên, hắn không thể cứ như vậy mất đi cái cô gái này. Chỉ bằng ngươi?

nơi nào có nửa phần bộ dáng tinh linh. Người đánh thắng được hắn sao? La Mạnh Nguyệt cảm thấy tinh linh quái dị trước mắt này, một bộ dáng liền muốn lập tức đem nàng ăn luôn, rất nguy hiểm. Cho dù là thời kỳ toàn thắng trước kia, ta cũng không đánh lại hắn. Thảo Thiết thật buồn rầu, tinh linh biến thái này, chiến thức cũng là cực kỳ biến thái. Vết thương trên người hắn ta phòng trừng vẫn là lưu lại từ lần đó, nhưng là liền tính hắn ta bị thương, hắn như trước đánh không lại hắn ta. La Mạnh Nguyệt liền cùng nam nhân trước mắt nhìn nhau, không nói một lời, không khí cực kỳ khẩn trương. Đột nhiên vừa rồi tinh linh còn một bộ dáng cao lãnh, đột nhiên hai tay nắm chặt, ôm ở trước ngực, chớp ánh mắt nói: "Ngươi liền cho ta ăn một ngụm đi, liền một ngụm." La Mạnh Nguyệt ngây người, thái độ có phải hay không chuyển biến quá nhanh? Còn có, tinh linh không phải ăn chay sao? Vì sao hiện tại muốn ăn nàng, nhưng lại là một bộ dáng đáng thương hề hề? Thảo Thiết nhìn tinh linh như vậy, quả thực không đành lòng, nhìn thẳng. Bất quá tinh linh biến thái này vốn là không có tiết tháo, vì được ăn một ngụm, cái gì hắn cũng đều xuất ra. Từ trước kia đến bây giờ, một điểm đều không có thay đổi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới đồng ý cho ta ăn một ngụm thôi? Chẳng lẽ muốn ta hầu hạ ngươi cả đêm? Tinh linh trước mắt to sát vào người Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt kém chút bị sặc nước miếng. Đây là cái tinh linh gì? Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta ăn một miếng, người ta có thể mỗi ngày làm ấm giường cho ngươi, các loại tư thế đều có thể. Nói xong cứ nhiên hướng Lam Ảnh Nguyệt phao một cái mị nhãn, đưa tay kéo ra phát ra âm lãnh, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. La Mạnh Nguyệt nhìn mà trợn mắt há mồm, thịt của nàng khi nào thì trở nên được hoan nghênh như vậy? Chỉ nghe qua yêu quái cướp thịt đường tăng để ăn, không nghĩ tới hôm nay cứ nhiên từ đâu ra cái tinh linh biến thái muốn ăn nàng. Không thể ăn đi. Ăn ngon, ăn ngon. Tinh linh chớp đôi mắt xanh biếc, vẻ mặt chớ mong nhìn La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt khóe miệng khẽ co rút, hắn lại chưa ăn qua, làm sao mà biết ngon? Người có khẩu vị hay không, hay là không phải có là quá nặng đấy chứ? Không có, rõ ràng hết sức tươi mát. Tinh linh mím môi, một bộ dáng thật biết điều, ta thật thuần lương. La Mạnh Nguyệt lại nghĩ muốn trợn trắng mắt. Người làm sao biết hết sức tươi mát, người muốn ăn thịt của ta? Người ta tìm lần toàn bộ đại lục mới tìm được ngươi, vô luận như thế nào, người cũng phải đưa ta ăn một ngụm. Tinh linh nhìn La Mạnh Nguyệt vẫn là bất vi sở động, ánh mắt nổi lên nước mắt, nhìn qua hết sức đáng thương. Thịt của ta không thể ăn. La Mạnh Nguyệt thật sự chịu không nổi tinh linh biến thái này, đột nhiên từ đâu ra liền muốn ăn nàng. Ai có thể tiếp thu được chứ? Ta không phải muốn ăn ngươi, ta muốn ăn cái cánh hoa anh túc. Tinh linh trợn trừng mắt, hắn là tinh linh vương tử thiện lương cao quý, làm sao có thể ăn thịt người? La Mạnh Nguyệt nghe vậy thầm nghĩ bảo đi: Thao Thiết, ngươi vì sao không nói sớm? Ta đã quên nói cho ngươi, cánh hoa anh túc là dược chữa thương tốt nhất thế gian, mà mầm mống là độc dược chí mạng. Thao Thiết một trận chột dạ, hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy tinh linh biến thái này, cả người đều mơ màng, nơi nào còn kịp nghĩ đến cái khác. La Mạnh Nguyệt hận không thể đem Thao Thiết cào ra đánh một chút, nhưng là nghĩ đến lúc trước hắn vì nàng hao hết tâm thần, lại khẽ thở dài. Thao Thiết khẳng định đã sớm nhìn thiếu nữ bé bỏng trước mắt, La Mạo Phong lại cảm thấy có chút quen thuộc, ánh mắt kia mang theo lạnh lùng, làm cho hắn ta nhớ tới tiểu tiện nhân Lam Ảnh Nguyệt kia. Chẳng qua tiểu tiện nhân kia đã chết. Đạn tín hiệu đúng thật là giải phao, bất quá người giải phao đạn tín hiệu là các ngươi mà không phải chúng ta. Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi tiêu sái tiến đến gần An Nhiên, giọng điệu và vân đạm phong kinh như vậy, An Nhiên phảng phất như nghe được chuyện Tiếu Lâm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm chúng ta giao ra đạn tín hiệu sao? Rất nhanh ngươi sẽ không cười nổi. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. An Nhã nhìn nàng chỉ cảm thấy lúc này Lam Ảnh Nguyệt phảng phất như cường giả một phương, khi thế kia làm cho người ta không dám ngẩng đầu trước mặt nàng. Muốn chết. Lam Hạo Phong nhìn ánh mắt La Mạnh Nguyệt, xuất hiện ra kiếm liền vọt lên. Vừa ra tay chính là sát chiêu của ngũ giai, hắn nắm chắc chỉ một kích cũng có thể khiến cho nha đầu này chết ở chỗ này. Đến lúc đó, liền báo cáo học viện nói là bị ma thú giết chết. Chẳng có ai có thể biết chân tướng. Dám đụng nữ nhân của bổn vương. Có cái suy nghĩ gì không thông? Có thể cùng bổn vương nói chuyện. Cùng với giọng nam dễ nghe, không gian bắt đầu gióng gió nổi lên. Thanh âm kia chui vào tai Lam Hạo Phong cùng An Nhiên. Hai người sắc mặt trắng bệch, phảng phất có một bàn tay cầm cổ bọn họ. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vừa rồi, hai người còn kêu gào. Trong khoảnh khắc, liền thất khiếu đổ máu, môi biến tím, biểu cảm vô cùng dữ tợn.